Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Tôn Thần, chương 566, Tôn Thần xấu hổ, hôm nay sự tình quá nhiều mất, ai, tới gần cửa ải cuối năm, bần đạo đau đầu a. Những thứ này ngửa đầu rồi ngã xuống giả trên trán, xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ thủng, chính chậm rãi từ bên trong chảy ra óc, máu tươi. Không thể nghi ngờ, bọn họ treo, nhìn thấy vệ tiểu bắc ngang nhiên ra tay giết người, tụ tập tại người trong đại sảnh nhất thời từng cái rít gào lên. Mặc dù cố gắng chấn định lúc này cũng là sắc mặt nhợt nhạt. Đối mặt như thế một cái hung đồ, coi như là trên tay có hơn người mệnh gia hòa cũng không khỏi không trong lòng sợ. Không hề nghi ngờ, lúc này coi như là trước trên lầu nghỉ ngơi nhân cũng biết vệ tiểu bắc hung tàn. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không cho là mình hung tàn, gần chính là sớm thanh trừ một ít hậu hoạn mà thôi. Đây chừng 20 cái bị đánh chết gia hòa, đều là đối với vệ tiểu bắc không phục hoặc là lòng mang oán hận hạng người. Có trước trong đại sảnh, cũng có trên lầu, một phần trong đó chịu đựng qua bạt tai, một phần khác còn lại là không quen nhìn vệ tiểu bắc uy phong. Ân, này nhân a, coi như là không có trực tiếp đắc tội, có lẽ có khả năng bởi vì nguyên nhân khác gián tiếp đắc tội. Đương nhiên, đắc tội những người này, vệ tiểu bắc không sao cả, những người này oán hận chính mình, vệ tiểu bắc cũng không sao cả. Nhưng này hơn 20 người phía sau ra thế tính gộp lại, sẽ không là một cỗ tiểu thế lực, từ cổ tới kim, bởi vì loại chuyện này cống ngầm lật thuyền nhân vật anh hùng nhiều là money không sợ kẻ trộm trộm. Chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, vệ tiểu bắc chính mình tự nhiên không sợ bọn người kia nhớ thương. Nhưng hắn thân bằng bạn tốt những thứ này đại đa số là phổ thông nhân. Sợ ý một chút, bị bọn người kia thực hiện được. Vệ tiểu bắc liền hối tiếc không kịp, cũng chính là bởi vì loại chuyện này, khiến cho vệ tiểu bắc trong lòng đặt lễ đính hôn tăng tốc đường lui kế hoạch tốc độ. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc đem đây hơn 20 người xử lý chi hậu. Những người còn lại bên trong không có một dám phát ra dị tiếng. Tin tưởng những người này coi như là về tới hiện thực. Chỉ sợ cũng không dám nói lung tung. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng cần làm một chút dự phòng chuẩn bị. Quá mức tự tin cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Theo sau, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, vệ tiểu bắc trên người toát ra một cỗ khói đặc. Trong khoảnh khắc, đây khói đặc liền hóa thành một ông lão, mặc hoa lệ cổ trang, giống như trong TV viên ngoại lang, hoán bản thần đi ra chuyện gì. Có lẽ là bởi vì tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đây các đại thiên phân thân cũng không có nén giận gì gì đó. Đại khái là vì bảo hộ chính mình tôn thần hình tượng. Giúp ta chứng kiến ký kết phù lục khế ước, vệ tiểu bắc hướng các đại thiên phân thân hơi hơi thi. Lễ một cái, theo sau liền xoay người mặt hướng mọi người, cười tủm tỉm giới thiệu lên. Vị này chính là thiên đình Nhật Xu thần, nói không coi là nhiều. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Chính là đại gia phát cái lời thề, cam đoan trở lại hiện thực chi hậu, không đem chuyện nơi đây nói ra, về phần vi phạm lời thề trừng phạt, tự nhiên cũng là chúng nhân không thể chịu đựng, đối mặt đây đột nhiên xuất hiện một màn, cho mọi người khiếp sợ còn hơn nhiều trước vệ tiểu bắc đột nhiên giết người hành động. Thiên đình Nhật Du thần, có học thức quyên bác giả tự nhiên hiểu được đây là một vị tôn thần. Đương nhiên càng nhiều người cũng là không hiểu, chỉ biết là đây là một vị thần. Được rồi, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Rất nhiều người nửa tin nửa ngờ. Trong lòng không ngừng nói Thamani nhưng vệ tiểu bắc lúc này cũng không thể nào quá giải thích. Thế Monster theo sau liền để cho mọi người thề. Tại vệ tiểu bắc uy áp phía dưới, những người này cũng không dám phản kháng, đều dựa theo vệ tiểu bắc lời nói thề. Mọi người ở đây thề chi hậu, các đại thiên phân thân hướng mọi người nhất chỉ, theo sau hàng trăm, điểm sáng màu vàng óng bay ra ra, hướng mọi người hạ xuống, mỗi người đỉnh đầu ót bên trong phân biệt dung nhập một hạt điểm sáng màu vàng óng. những người này chỉ cảm thấy ót một trận ấm. Chi hậu sờ sờ ót, không có thứ gì. Thi pháp chi hậu, Cát Đại Thiên phân thân thân hình lập tức liền trở nên mơ hồ lên. Không đợi Vệ Tiểu Bắc nói cái gì đó, đây phân thân liền hóa thành một dòng khói đặc toàn trở về Vệ Tiểu Bắc trong thân thể. Tiểu tử, bản thân thần lực hao hết, không có chuyện quan trọng liền không cần lại kêu to bản thân, theo Cát Đại Thiên phân thân toàn. Hồi Vệ Tiểu Bắc thân thể, một tiếng nói già nua cũng từ Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc nổi lên. Không hề nghi ngờ, tại nhiều lần tiêu hao chi hậu, tăng thêm lần này đối hơn 150 người tiến hành thi pháp. Đây Cát Đại Thiên phân thân cũng không chịu nổi, như thế hơi rắc rối rồi. Vệ Tiểu Bắc vốn định đem tất cả mọi người dùng lời thề cùng mình trói quấn lấy nhau. Có hiện tại gần chính là bình thường giữ bí mật khiến cho Cát Đại Thiên phân thân ngủ say. Mà thôi, Vệ Tiểu Bắc phấn chấn một chút tinh thần. Cho dù dùng lời thề buộc bọn người kia, tâm tư không đồng nhất, cũng không phải là lâu dài việc. Trước đem bọn người kia cho kiếm về hiện thực, đối với có thể trở lại hiện thực, mọi người đương nhiên sẽ không có bất luận gì cự tuyệt. Rất nhanh, trong đại sảnh, nhân từng cái thấu minh hóa, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Hà, nơi này thế nào còn có một? Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động vẫn theo dõi đại sảnh. Trong lúc lơ đãng liền cảm thấy mọi người rời đi hôi giới. Lại còn có một người giữ lại, là cái kia ý đồ chen ngang bị chính mình đánh hai bạt tai tiểu tử. Đúng là hắn nói ra vạn tiểu hào hướng đi của. Tiểu tử này tên là Ninh Thanh, một cái ít hơn thấy tính thị, kỳ phụ thân chính là Thúy Hồ thành phố Khiết Bộ tập đoàn lão tổng. Tại đây cuồng dã chi môn trong hộp đêm, cũng chỉ có thể xem như một cái phú thương, gia sản mấy ngàn vạn, chính là lót đáy mà thôi. Tại sao còn chưa đi? Vệ Tiểu Bắc nói hỏi, ta nghĩ với ngươi, muốn học công phu của ngươi. Ninh Thanh trong mắt mang thần sắc khẩn trương. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc phía trước một loạt hành động, chẳng những không có đưa hắn dọa ngã, ngược lại làm cho hắn thấy được một cái con đường khác. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có chút tán thưởng nhìn hắn một cái. Không thể không nói, ở cái loạn thế này sắp đã đến thời điểm, có thể biết thực lực mới là hết thảy. Đầu xem như so sánh thông minh, nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn lắc đầu một cái. Lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là hoàn toàn chạy tới làm bảo mẫu. Không nói đến bên cạnh mình mang một người bình thường hội có cỡ nào không tiện. Liền nói mình chi hậu muốn đi địa phương, cũng không thích hợp cái này Ninh Thanh đi. Nói trắng ra là, chính mình đi địa phương quá mức nguy hiểm, mình cũng vị tất có thể an toàn. Huống chi đây Ninh Thanh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lắc đầu. Ninh Thanh không khỏi có chút uể oải, nhưng Vệ Tiểu Bắc câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trở nên hưng phấn lên. Đợi ngươi sau khi trở về, trực tiếp đi trình thị võ quán báo danh học võ. Nếu ngươi có tư chất lời nói, có lẽ có một ít cơ hội, Vệ Tiểu Bắc nói tự nhiên cũng không nói gì từ. Nhưng cũng phải nhìn đây Ninh Thanh tại học võ một trên đường thiên phú như thế nào. Tiếp cận hiện tại Ninh Thanh cũng chỉ có một tiến vào hôi giới sau khi đạt được skill đặc thù. Ngưng tâm, có thể suy yếu mặt trái cảm xúc đối tâm trí ảnh hưởng. Cái này skill đặc thù nhìn qua không có gì lợi hại. Chính là một cái phụ trợ kỹ năng, nhưng nếu dùng tại võ học một đạo lên, thật là có chút tác dụng. Ninh Thanh gật gật đầu, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xoay người ra cuồng dã chi môn. Theo sau liền nhắm mắt lại, mặc niệm rời đi, thân hình bắt đầu thấu minh hóa, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Vệ Tiểu Bắc ra đại môn, cảm ứng mạch động hướng bốn phía khuếch tán ra đến, lập tức liền đem địa hình chung quanh đều thu nhập trong đầu óc. Nơi này, chính mình cũng không có tới quá, hết mức nếu những tên kia có thể chạy đến biến dị nông mậu thị trường. Như vậy đã nói rõ đây dạng khoảng cách biến dị nông mậu thị trường cũng không xa. Bởi vì đếm nhánh thám hiểm đội phương hướng ly khai bất đồng, khiến cho Vệ Tiểu Bắc vô pháp chỉ một lựa chọn một cái phương hướng truy tung đi xuống. như vậy cũng chỉ có thể mượn dùng cái khác lực lượng. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, vô số thịt tia xì ra, trên mặt đất kết thành từng cái nhục đoàn. Nửa phút thời gian không đến, những thứ này nhục đoàn liền phá tan đến, từ bên trong chui ra từng con kẻ yếu heo. Theo những người yếu này heo trùng tới bầu trời, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền đã xác định nơi này vị trí. Trước hết bị kẻ yếu heo tìm được chính là biến dị nông mậu thị trường. Chi hậu còn lại là chi thứ nhất tùy đồng phục an ninh vụ thành viên tạo thành thám hiểm đội. Bọn họ thế nhưng đến Thúy Hồ ven hồ, hết mức tình trạng cũng không tốt lắm, gần chỉ còn lại có 8 người, mà cái kia mở thiếu xuất lĩnh đội ngũ còn lại là một đầu xâm nhập sa mạc khu vực. Còn có một chi đội ngũ tiến nhập Thúy Hồ Đại học. Đơn giản mà nói, tại kẻ yếu heo dò xét phạm vi liền đây tam chi đội ngũ. Vệ Tiểu Bắc biết, chỉ sợ còn lại thám hiểm đội đã toàn quân phúc diệt. Một đám từ người bình thường tạo thành thám hiểm đội, cố nhiên có thể mượn quần thể lực lượng đến đối kháng quái vật. Nhưng bởi vì nhân số phần đông, lại dễ dàng hơn hấp dẫn quái vật lực chú ý. Tiếp cận tại đây hôi giới bên trong, đại đa số quái dị tử đều là ăn thịt. Sa mạc khu vực, Thúy Hồ Đại học, biến dị nông mậu thị trường. Nói thật, đây ba cái địa phương cũng không phải dễ đối phó. Sa mạc khu vực có hỏa long, Thúy Hồ Đại học có bút tiên, điệp tiên, biến dị nông mậu thị trường cũng rất biến thái. Đương nhiên, liền trình độ nguy hiểm mà nói sa mạc khu vực là thấp nhất. Tiếp cận đầu kia hỏa long thượng tại trong giấc ngủ say. Trong sa mạc tuy nói có thánh giáp trùng hậu duệ, hắc cự hạt vân, vân quái vật, nhưng chỉ cần không phải vận khí quá kém, gặp gỡ thánh giáp trùng. Trong tình huống bình thường hay là rất an toàn, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn dẫn người tại sa mạc khu vực Lịch Lã Mân Ni dựa theo trình độ an toàn mà nói. Tốt nhất phương án phải là trước sa mạc khu vực, sau khi Thúy Hồ Đại học, cuối cùng biến dị nông mậu thị trường, theo thứ tự cứu người, tiếp cận hãm tại biến dị nông mậu trong thị trường người. Đã không có mấy người. Còn lại đều bị kia biến dị nông mậu thị trường cho chuyển hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lựa chọn lại cùng đây bất đồng, đang xác định mấy cái vị trí chi hậu, liền dọc đường đạo hướng biến dị nông mậu thị trường chạy vội đi qua. Tính được, Vệ Tiểu Bắc cùng biến dị nông mậu thị trường đối đầu. Đây đã là lần thứ ba, trước hai lần, Vệ Tiểu Bắc không phải là bị biến dị nông mậu thị trường chỉnh được vô cùng chật vật. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc từ biến dị nông mậu thị trường trên người cũng muốn làm đến chỗ tốt. Ẩn núp tại cánh tay trái bên trong sinh mệnh tế đàn chính là từ biến dị nông mậu thị trường hang ổ. Bên trong tìm được, đương nhiên, đây sinh mệnh tế đàn gần chính là lưu lại một phần. Lớn hơn nữa một phần cũng là bay trở về biến dị nông mậu thị trường. Để cho chi hậu Vệ Tiểu Bắc, mỗi khi nhớ tới. Đều có điểm đau lòng, bây giờ cách biến dị nông mậu thị trường gần nhất, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là lựa chọn biến dị nông mậu thị trường. Còn một người khác rất vấn đề mấu chốt chính là ở này một ít bị hãm tại nhân loại ở bên trong. Đây biến dị nông mậu thị trường đem nhân loại bắt được. Chi hậu đào tạo cải tạo thành vì đó thuộc đã hạ thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc là từng trải qua, chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.